Ngọn sóng tình yêu, chương 378, góc truyện audio.com, chương 378, Phương Tiểu Ngọc vừa lau nước mắt vừa nắm chặt tay Bạch Nhược Hy kích động lẩm bẩm cần gái, đó là anh trai con, anh ruột. Bạch Nhược Hy bất đắc dĩ cười chua xót, nếu mẹ đẻ đã nói như vậy cô không gọi cũng không được. Anh, cô nhỏ giọng gọi một tiếng, ánh mắt cũng không dám nhìn đến Doãn Đạo. Doãn Đạo hơi mỉm cười, nét cười mang đầy chua xót. Anh ta có thể nhìn ra được Bạch Nhược Hy vẫn không thể chấp nhận người anh trai này như cũ. Chỉ trách hắn đã gây ra quá nhiều lỗi lầm. Thật tốt quá, chúng ta tìm được con gái rồi, chúng ta tìm được con gái ruột của chúng ta rồi. Doãn Chi Nguyên cũng rất kích động nhìn Bạch Nhược Hy, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bạch Nhược Hy bình ổn lại cảm xúc, Doãn Đạo đưa khăn giấy qua giúp cô lau nước mắt. Hành động này của Doãn Đạo khiến Bạch Nhược Hy không khỏi kích động, cô ngượng ngùng nhận lấy khăn giấy trong tay anh ta. Cảm ơn anh, Doãn Đạo bất đắc dĩ cười cười, thâm thúy ôn hòa như mây, nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ đang rưng rưng trước mặt dường như nhìn mãi cũng không đủ. Giờ phút này, ở trong lòng anh ta Bạch Nhược Hy đối với anh là người yêu thì không với tới nhưng em gái lại có thừa. Tình cảm anh em cũng là một dạng yêu thương, khiến cho anh không tự chủ được muốn hết mực cưng chiều cô. Con gái à, Phương Tiểu Ngọc nắm tay Bạch Nhược Hy ôn nhu nói. Chuyển về ở cùng với ba mẹ một thời gian đi, mẹ muốn bù đắp những năm tháng qua cho con, mẹ xin lỗi con. Nói rồi Phương Tiểu Ngọc lại một lần nữa rơi nước mắt. Doãn Chi Nguyên cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, về nhà ở vài ngày đi, dù sao thì hiện tại con vẫn đang độc thân. Bạch Nhược Hy nhìn Doãn Chi Nguyên với vẻ khó xử. Ba, con rất vui vì tìm được ba mẹ, cũng rất vui khi biết hai người là ba mẹ của con nhưng hiện tại về nhà ở thì quả thật là không tiện. Sao lại không tiện, Doãn Đạo vội vàng nói. Phòng của anh rộng nhất hơn nữa vị trí cũng tốt nhất bên ngoài ban công còn có bể bơi, anh đem phòng của anh nhường cho em còn anh dọn đến phòng khách ngủ. Đúng đúng đúng, A Đạo à, đem phòng của con nhường cho em gái đi. Doãn Chi Nguyên kích động không thôi, vui vẻ vỗ tay Bạch Nhược Hy nhìn về phía Doãn Nhụy. Tất cả mọi người đã quên đi sự tồn tại của cô ta, sắc mặt cô ta khó coi đến cực điểm, một mình ngồi trên ghế sofa trong góc trộm cắn môi dưới chịu đựng. Doãn Ngụy thấy Bạch Nhược Hy đang nhìn cô ta cũng vội vàng lên tiếng. Nhược Hy, hoan nghênh cô đã trở về nhà, không nghĩ tới chúng ta vốn là bạn tốt nay lại trở thành chị em. Bạch Nhược Hy nhíu mày, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên cười nhạt. Thật nực cười, Doãn Ngụy lúc này thế mà lại không biết xấu hổ nói bạn bè tốt chị em cô. Những lời giả tạo như vậy sao cô ta có thể nói ra chứ? Bạch Nhược Hy cũng không đáp lời cô ta, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt cao thâm có đoán, sau đó cười lạnh quay sang Phương Tiểu Ngọc rất nghiêm túc nói. Mẹ, con có một số chuyện nhất định phải nói cho mẹ biết. Có chuyện gì vậy, con mau nói đi, con cảm thấy con cùng với Doãn Ngụy đã bị cháo đổi thân phận cho nhau, Doãn Ngụy rất có khả năng là con gái của An Hiểu và Bạch Liễu Hoa bọn họ. Nghe vậy sắc mặt của Doãn Ngụy bỗng trở nên xanh mét, cô ta cắm môi dưới cố kìm nén cảm xúc trầm mặc không lên tiếng. Doãn Chi Nguyên cùng với Phương Tiểu Ngọc cũng cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Doãn Đạo đột nhiên tiến lên đứng bên cạnh Nhược Hy, nắm chặt tay giận dữ nói. Góc truyện audio.com, quả thực chính là tại người đàn bà nham hiểm đó, càng nghĩ thì càng giận dữ. Là bà ta cố ý đánh cháu, nếu không phải vì bà ta đem con gái mình trộm long cháo phụng thì con gái của bà ta đã chết vì bệnh tim bẩm sinh rồi, đúng là mụ đàn bà ích kỷ. Giờ phút này, Doãn Ngụy hoàn toàn trầm mặc không nói một lời, như thể đã rơi xuống địa ngục không có ánh sáng, liều mạng tìm kiếm đường ra. Nghe lời nói của Doãn Đạo, Phương Tiểu Ngọc cùng với Doãn Chi Nguyên cũng coi như hiểu rõ mọi chuyện, hai người rơi vào trầm mặc nhưng cũng cố gắng kìm nén lửa giận. Lúc đầu dù sao cảm thấy An Hiểu không đem vứt bỏ con gái của bọn họ cũng không đem bán cô đi mà giữ cô bên cạnh bà ta hơn 20 năm nay cũng đủ để bọn họ cảm ơn trời đất rồi, nhưng nghĩ tới đây, hận ý dành cho người đàn bà An Hiểu này hoàn toàn phá vỡ quan điểm trước kia. Doãn Đạo nhướng mày nhìn về phía Doãn Ngụy lên tiếng, cô có một bà mẹ vĩ đại như vậy, cô có thấy cảm động không? Doãn Ngụy cắn chặt răng, giận dữ chừng mắt nhìn Doãn Đạo, hàm răng nghiến chặt đến phát đau. Phương Tiểu Ngọc sau một hồi suy nghĩ liền xoay người nhìn về phía Doãn Ngụy lên tiếng hỏi. Con có muốn nhận lại mẹ ruột của mình không? Con không cần, Doãn Ngụy nói chắc như chém đinh chặt sắt, chớp chớp mắt đáng thương, nước mắt nhu nhược không ngừng tuôn rơi hai bên gò má. Trong lòng con chỉ có hai người là ba mẹ con là con gái của hai người, cả đời này đều là con gái của hai người. Doãn Chi Nguyên hít thật sâu sau đó thở dài một tiếng.